Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, mời. Chạy, không chạy liền là chết. Nhìn cô mây cái kia lạnh buốt ánh mắt, Tayaki có khắc sâu nhận biết, đồng thời trong lòng cũng đem trở lấy hắn mắng toàn bộ. Hố cha, bọn hắn là thế nào sẽ trêu chọc đáng sợ như vậy tồn tại? Người này tuyệt đối là chuẩn thiên vương, thực lực không thể nghi ngờ. Không phải chuẩn thiên vương hắn đi ăn liệng. Người đi đâu? Tayaki vừa mới quay người muốn chạy đi. Serena cười khanh khách, khuôn mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta đi. Tayaki một mặt gặp quỷ nhìn xem Serena. Lúc nào xuất hiện tại mình phía sau. Hảo chết không chết còn ngăn chặn cửa hang. Đây là không cho mình đường sống a. Tất yếu ác như vậy sao? Cái kia, ta hiện tại nhìn về phía còn kịp sao? Có chút khó coi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cô mây. Tayaki cái kia thân ảnh cao lớn nhìn qua là như vậy hèn mọn. Tại sinh mệnh trước mặt, thứ gì đều là hư. Người cứ nói đi. Cô mây long hành hổ bộ. Đi đến Tayaki trước mặt. Đáy mắt lạnh buốt, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Tayaki. Không nói một lời. Sau lưng, Greninja cũng là như thế ánh mắt. Ánh mắt này cơ hồ như lúc ban đầu thứ nhất. Nhìn Tayaki khóe miệng đắng chát rất. Cái này cần trải qua bao nhiêu rèn luyện. Bao nhiêu gặp trắc trở. Cũng là đến cỡ nào người mới lẫn nhau mới có thể có loại thần thái này a. Đơn giản không dám hiện tượng trên thế giới này lại còn có mãnh liệt như thế ràng buộc. Chỉ ít, Tayaki hắn không có nhìn qua. Tại ánh mắt như vậy phía dưới, trưng cầu cái trán rất nhanh siêu siêu đổ mồ hôi lạnh. Alexander, nói một chút, ngươi tại sao phải gia nhập Plasma? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi trước đó khẳng định là người trong liên minh. Dù sao thiên vương cấp bậc loại này tồn tại hoang dại rất ít. Liên minh, mục nát, Tayaki nghe vậy im lặng, thật lâu mới thở dài một tiếng nói. Ta nhớ được lúc nhỏ ta chính là vì có thể trở thành liên minh công nhận trainer mà đi hướng. Trainer cái này nghề nghiệp. Trong lúc đó không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Dựa theo Tayaki thuyết pháp. Hắn cùng nhau đi tới cho tới hôm nay thật trải qua rất nhiều. Có thể trở thành thiên vương xưa nay không là may mắn. Tại mười mấy năm trước làm tới một cái quang vinh thủ rừng viên. Những năm gần đây một mực cẩn trọng. Cho tới bây giờ cũng không cùng người tiến hành những cái kia hắc ám giao dịch. Cho nên qua nhiều năm như vậy Pinwheel Forest bị hắn chăm sóc rất khá. Hắn ngay tại chỗ danh khí tuy nói không thế nào nổi danh. Nhưng nhân duyên rất tốt. Nhưng ngay tại trước đó không lâu. Tayaki đột nhiên cảm giác được mình không thể tại tiếp tục như vậy. Thứ nhất, vài chục năm cùng Pinwheel Forest làm bạn thật mệt. Với lại trọng yếu nhất chính là, mười mấy năm qua một mực trải qua phong bế thức sinh hoạt lấy về phần mình đến bây giờ đều không có. Một nửa khác, hơn 30 tuổi a, nhân sinh có thể có mấy tuổi. Cho nên, tĩnh cực tư động, hắn muốn ra ngoài đi làm một chút mình trước đó ảo tưởng qua. Sự tình muốn làm, nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là, liên minh vậy mà cường ngạnh không cho phép hắn từ chức. Đương thời liền để hắn phủ. Lý do dĩ nhiên là mình làm tốt. Liền tiếp tục làm tiếp đi. Đợi đến có người tiếp nhận lại nói. Nói đường hoàng cũng che giấu không được bọn hắn cái kia âm hiểm tâm tư. Kỳ thật, Tayaki cũng hơi nghi hoặc một chút. Dĩ vãng thời điểm có thật nhiều người đều muốn đến Pinwheel Forest mạ vàng. Nơi này chất béo cũng không ít. Thẳng đến gần nhất 1-2 năm. Sự tình giống như bỗng nhiên thay đổi. Chi cho nên trực tiếp mưu phản liên minh. Cũng bởi vì hắn luôn cảm giác đến sự tình không ổn. Người cảm thấy sẽ là chuyện gì? Cô mây sờ lên cằm. Bỗng nhiên hứng thú. Sự tình ra khác thường so có yêu. Hắn rất khẳng định. Cái này liên minh cao tầng khẳng định là tại làm lấy cái gì không thể cho ai biết mục đích. Với lại, cô mây bỗng nhiên có loại dự cảm. Mục đích này nếu như tuôn ra đến, rất có thể kinh thiên động địa. Không rõ ràng, ta cũng cẩn thận nghĩ tới. Bọn hắn không cho ta đi nguyên nhân khẳng định là ta làm quá tốt rồi. tốt đến để bọn hắn yên tâm tại Pinwheel Forest một chỗ làm một chút không thể cho ai biết mục đích. Nhưng mà ta lại tìm không thấy chút nào dấu hiệu. Tayaki lắc đầu, nếu như rõ ràng lời nói, đoán chừng mình bây giờ bị liên minh truy sát cường độ chắc chắn sẽ không là hiện tại có cũng được. Mà không có cũng không sao trạng thái. Mình cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Chớ nhìn hắn là thiên vương cấp bậc thực lực. Tại liên minh trước mặt thật đúng là không thế nào đủ nhìn. Qua nhiều năm như thế, liên minh nội tình cũng không phải bình thường phong phú. Có trời mới biết trong bọn họ ẩn giấu đi bao nhiêu lão quái vật. Tùy tiện ra tới một cái có thể làm cho hắn chịu không nổi. Cái này không thể trách ngươi. Nghe được Tayaki những lời này, cô mày một mặt thương hại, đồng thời cũng cảm thán. Cái này Anova địa khu liên minh thối nát có hơi quá a. Nếu như đổi lại là hắn, đoán chừng lại so với lúc này Tayaki càng thêm phẫn nộ cùng cấp tiến a. Được rồi, ngươi sau này có tính toán gì? Phủi mông một cái, cô mày cười nhìn xem Tayaki. Còn muốn gia nhập Plasma sao? Được rồi, ta nhìn không thấy Plasma hy vọng. Tayaki khóe miệng giật một cái. Nhìn cô mây cùng Serena xuất hiện ở đây. Tại nhìn xem cô mây thực lực, Tayaki đột nhiên cảm giác được. Plasma nội bộ mức độ bảo mật còn chờ đề cao. Vẫn là trước chậm rãi a. Đã lời nói, người liền gia nhập chúng ta a. Cô mây vỗ tay, nhìn xem Tayaki sắc mặt mang theo một tia mê hoặc. Người cũng nhìn thấy thực lực của ta. Kỳ thật ta tại ta ngăn cản bên trong thực lực cũng liền vẫn được. So với ta mạnh hơn vẫn là có mấy cái. Tổ chức của ngươi không phải là liên minh à. Ngô, cũng có cái này một mối liên hệ. Bất quá tổ chức của ta không phải liên minh. Điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm. Cô mây cười cười, ý vị thâm trường nhìn xem Tayaki. Ta cam đoan, ngươi lại thích nơi đó. Có đôi khi cô mây không thể không thừa nhận một điểm. Giovanni rất có lãnh tụ khí chất. Cho nên Tayaki nếu như đi qua lời nói, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ bị tin phục. Người trước nói với ta là cái gì tổ chức? Tayaki rất cảnh giác, không có tùy tiện đáp ứng. Ngược lại nhìn chằm chằm cô mây. Lạnh lùng nói, nếu như là team Magma cùng team Aqua người như vậy cặn bã tổ hợp ngươi liền đừng vọng tưởng ta ra. Nhập, đội Rocket, nhìn chằm chằm Tayaki. Cô mây từng chữ nói ra nói. Thế nào, đáp án này ngươi hài lòng không? Đội Rocket, Tayaki một mặt ngốc trệ. Cái tổ chức này thế nhưng là hắc ám phía dưới thế lực truyền kỳ. Không nói cái khác, liền nói Plasma thực lực trải rộng toàn bộ Anova địa khu. Còn lại địa khu cũng có đọc lướt qua. Nhưng đối mặt đội Rocket quái vật khổng lồ này, Tayaki cũng liền ha ha. Plasma thủ lĩnh N rất mạnh, nhưng tâm tính cũng làm cho người không thể phỏng đoán. Bảy hiền giả lời nói cũng liền thiên vương đỉnh phong a. Tại đội Rocket dạng này người thật không biết có bao nhiêu. Điểm này, liền ngay cả cô mây cũng không rõ ràng lắm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.